Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 240, Hoắc Văn Tuấn dã vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới Phượng Hoàng Nhật Báo quang minh tương lai, Hồ Nhuận Sinh mọi người thân thể nhất thời khẽ run lên. Đây là Phượng Hoàng Nhật Báo, cơ hội cũng là cơ hội của bọn họ, không lý do không động lòng. Hơn nữa lại như Hoàng Chiêm nói, to lớn nhất áp lực là ở hắn cùng Hoắc Văn Tuấn trên người, so sánh với nhau bọn họ chỉ là người chấp hành mà thôi. Coi như hắn tỏa soạn báo muốn nhằm vào, mục tiêu thứ nhất cũng sẽ không là bọn họ. Vậy còn có cái gì tốt do dự? Suy nghĩ luôn mãi sau khi, làm người chững chạc nhất thực thành Quách Hòa Sinh dùng sức vỗ bàn một cái thứ nhất mở miệng hưởng ứng. Lão bản ngươi môn cũng không sợ, vậy chúng ta còn có gì đáng sợ chứ? Chỉ cần bọn họ không thể dùng bàng môn tà đạo thủ đoạn, vậy chúng ta còn sợ cái cầu A, không sai. Ngoài ý muốn, cái thứ hai phụ họa người dĩ nhiên là Ma Huệ Chân, nguyên bản lo lắng biến thành phấn chấn. Trong lịch sử phần thứ nhất miễn phí báo chí để cho chúng ta tới làm ra, đây là ghi danh sử sách sự tình A, có cái gì không thể làm? Có cái gì không dám làm? Đúng thế, hiện tại toàn thế giới đều vẫn không có miễn phí báo chí sinh ra. Trong lịch sử phần thứ nhất miễn phí báo chí còn muốn chờ đến thập kỷ 90 mới sẽ ở Bắc Âu xuất hiện. Hiện tại mới 1984 năm, sớm hơn 10 năm, đương nhiên chính là khai thiên tích địa phần thứ nhất. Nhìn thấy Ma Huệ Chân đều như thế nói, Lương Thủ Tường con mắt của bọn họ rõ ràng lại lung lay mấy phần, coi như là vẫn kiên trì ý kiến phản đối Hồ Nhuận Sinh cũng không nhịn được trần trờ lên. Đúng vậy, nếu ông chủ đều bảo đảm vấn đề an toàn, chúng ta không có nỗi lo về sau, cái kia còn sợ gì cạnh tranh đây? Bọn họ cạnh tranh có thể cạnh tranh được chúng ta miễn phí báo chí sao? Ngược lại lấy nguyên lai Hồng Kông Nhật Báo cái kia muốn chết không hoạt lượng phát hành, căn bản đã không có lại hàng chỗ trống, lại xấu còn có thể xấu đến chỗ nào đi. Chẳng bằng triệt để không thèm đến xỉa liều một phen, chỉ bằng, miễn phí, hai chữ, Phượng Hoàng Nhật Báo liền đủ để làm được một tiếng hót lên làm kinh người. Điểm này, thành tựu thâm niên người làm bảy người tuyệt không nghi ngờ. Không hẳn không thể cùng Minh Báo Tinh Đảo Nhật Báo cùng Đông Phương Nhật Báo chờ đại tòa soạn báo chống lại. Cùng bọn họ không giống, những người đại tòa soạn báo coi như phản ứng lại, muốn mô phỏng theo bọn họ đồng dạng truyền hình thành là miễn phí báo chí, ngắn hạn bên trong cũng là không thể, bởi vì bọn họ khối lượng cơ thể cùng mục tiêu đều quá to lớn, không dễ dàng chuyển hướng. Thuyền tài mọn thật quay đầu, mà tiểu báo chí vừa không có cái kia tài lực đến duy trì thời gian dài miễn phí, liền càng không được. Có thể nói như vậy, cầm trong tay. Miễn phí, đại kỳ, chỉ cần Phượng Hoàng Nhật Báo chính mình không tìm đường chết, vậy thì nhất định có thể bộc lộ tài năng, phát dương quang đại, thậm chí nhảy một cái mà thành Hồng Kông báo chí ngành nghề bá chủ cũng chưa chắc không có khả năng. Bất luận cái nào thời đại, miễn phí đều là tốt nhất vũ khí, đây là sóc này không phá chân lý. Lúc này, vẫn không nói gì Bành Tuấn trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ, thở dài nói. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao lão bản ngươi vẫn nói chính là... Khan phát nguyên lai ngài dự định căn bản là xưa nay không phải bán báo chí A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói như thế, đại gia mới nhớ tới đến, xác thực Hoắc Văn Tuấn xưa nay đều không có sáng tỏ đã nói cái gì bán, mà là vẫn nói. Khan phát, nghĩ Hoắc Văn Tuấn hay là từ bắt đầu bày ra làm báo chí lên, cũng đã quyết định muốn làm miễn phí báo chí, những người này không nhịn được ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Vừa có chút kinh hãi, lại có chút cao hứng. Kinh hãi chính là Hoắc Văn Tuấn bố cục cùng bày ra to lớn, hoàn toàn vượt quá người bình thường tưởng tượng, vừa có thiên mã hành không ý nghĩ, lại có vượt qua người ta một bậc quyết đoán. Như vậy ông chủ, mặc dù là bọn họ cũng không nhịn được tâm bẻ gãy. Cao hứng nhưng là, Hoắc Văn Tuấn nếu như thế thật lòng bày ra quyết tâm kiên định chu đáo, hiển nhiên là có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin, mà phần này tự tin cũng tương tự cảm hóa bọn họ. Vậy ông chủ, quảng cáo chiêu thương cần đồng bộ tiến hành sao? Ma Huệ Chân hưng phấn qua đi, lại không nhịn được có chút lo lắng lên, nàng biết rõ miễn phí báo chí muốn lâu dài làm tiếp quảng cáo là ắt không thể thiếu. Quảng cáo chiêu thương trước đó không vội, Hoàng Chiêm nhìn mọi người tiếp lời nói rằng, ta xem qua các ngươi trước thiết kế những người quảng cáo chiêu thương phương án, đều không thích hợp lắm chúng ta quần thể. Chúng ta tình nguyện không muốn quảng cáo, cũng không thể tiếp những người không có danh dự không có bảo đảm quảng cáo, nhất định phải là đại hàng hiệu cùng có thành tín công ty mới được thiết không thể nóng vội. Đúng, Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Sau đó chúng ta báo chí quảng cáo nhất định phải trải qua nghiêm ngặt sàng lọc. Ta hy vọng mọi người có thể rõ ràng một cái tôn chỉ, vậy thì là Phượng Hoàng Nhật Báo mặc dù là miễn phí, nhưng chúng ta làm báo chí cũng không phải giá rẻ. Mục tiêu của chúng ta là muốn làm ra Hồng Kông số 1, thậm chí là tiếng Trung đệ nhất thế giới báo chí. ánh mắt của mọi người không ngại thả Trường Sa một chút, hiện tại các ngươi chỉ là ở Hồng Kông làm tin tức, đợi được chúng ta làm to làm mạnh sau khi ta hy vọng chúng ta phóng viên đội ngũ có thể mở rộng đến toàn thế giới mỗi một góc. Để phàm là có người Hoa địa phương, đều biết Phượng Hoàng Nhật báo tên. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trầm tĩnh, nhìn quanh tứ phương, âm thanh nói năng có khí phách tuyên truyền giác ngộ. Hồ Nhuận Sinh chờ người chấn động trong lòng, đều bị Hoắc Văn Tuấn khó mà tin nổi, dã tâm khiếp sợ, một phần có điều mới vừa cải bản, lượng phát hành càng là chỉ là 3.000 phân báo chí, dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng hô lên muốn làm tiếng chung báo chí đệ nhất khẩu hiệu, chẳng lẽ không làm người giật mình sao? Nếu như truyền đi hay là phần lớn người đều sẽ châm chọc một tiếng mơ hão, nhưng mà Hoắc Văn Tuấn không chỉ nghĩ đến, càng quan trọng chính là hắn còn làm. Nhìn tự tin tràn đầy Hoắc Văn Tuấn, tất cả mọi người kinh ngạc trong lòng, nhưng không tên có chút tin tưởng, thậm chí sinh ra một cái có chút hoang đường ý nghĩ, hay là trước mắt thiếu niên này thật sự có thể làm được, thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Nhìn mặt trước hăng hái thiếu niên, Hồ Nhuận Sinh lắc lắc đầu, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vẻ thoải mái nụ cười. Thôi, nếu ông chủ có như vậy hùng tâm tráng trí, vậy mình cũng không thể cản trở a. Nếu thu rồi tiền, vậy thì nên cố gắng làm việc chính mình, nhưng là cái người thể diện. Tiếng Trung đệ nhất báo chí sao? Cũng thật là khiến nhân thần hướng về a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Nhuận Sinh trong mắt lóe ra một vệt ngóng trông cùng kiên định, vừa nhưng đã lên thuyền giặc, vậy cũng chỉ có một con đường đi tới đen. Có thể chiếc thuyền này có thể theo gió vượt sóng cũng chưa biết. Hắn trong lòng người cũng không nhịn được sinh ra một tia hừng hực, bọn họ xưa nay không nghĩ tới tòa soạn báo còn có thể có cải tử hồi sinh một ngày. Xem Hoắc Văn Tuấn chỉ trích mới tù dáng dấp, nói rõ là quyết định muốn cho Phượng Hoàng Nhật báo làm một vố lớn. Đây đối với còn có sự nghiệp dã tâm bọn họ tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Có đầy đủ tài chính chống đỡ, về mặt an toàn cũng có bảo đảm, có thể nói, Hoắc Văn Tuấn có thể dành cho chống đỡ, đã không thể làm đến tốt hơn rồi. Đã như vậy, bọn họ chẳng lẽ còn không thể tận tâm tận lực sao? Mặc dù là chó chết nhưng bọn họ cũng có bò lên trên đỉnh cao cười nhìn phong vân dã tâm a, hay là sẽ có một ngày, Phượng Hoàng Nhật báo thật sự có cơ hội khôi phục thậm chí vượt qua đi đỉnh cao thời kỳ Hồng Kông Nhật báo, sáng lập Tân Huy Hoàng. Sĩ khí có thể dùng. Hoắc Văn Tuấn nhấc mục nhìn quét cười nhạt, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.